Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô mua cho chị. Khóe miệng của Học Mai gợi lên nụ cười lan tăn. Gặp Tả Phán Tình đúng là việc rất vui vẻ. Cô bề ngoài thật nhìn thì thẳng thắn, nhưng cũng rất chủ đáo. Ánh mắt Học Văn thật tốt mới chọn được Tả Phán Tình làm vợ. Di động vang lên, là Đỗ Lợi Tân. Ban ngày chia tay không vui vẻ gì, thậm chí còn tự mình trở về. Bởi vậy cô Học Mai cũng không muốn tiếp điện thoại của anh. Di động sau khi vang đến nửa lần, rốt cuộc cũng dừng lại. Rồi lại nhanh chóng vang lên tiếng chuông tin nhắn. Anh đang ở dưới lầu, em xuống dưới đi. Lấy xe lăn đi đến trước ban công, quay như xe của anh đang đợi dưới lầu. Cầm điện thoại di động ném lên giường, cô Học Mai không để ý tới. Em xuống dưới đi, cô Học Mai. Em xuống dưới nói chuyện đi. Vậy sao anh sẽ không đến tìm em nữa? Cô Học Mai, em xuống dưới đi. Hết tin nhắn này đến tin nhắn khác, âm thanh báo tin nhắn cứ như vậy mà kêu lên liên tục. Cô Học Mai thở dài mà tắt nguồn. Xin chào. Thế bao quý khách đang gọi hiện không liên lạc được. Đỗ Lệ Tân sau khi gửi đến nửa tin nhắn lại không kiên nhẫn mà gọi điện cho cô Học Mai, và chỉ nghe được giọng nói máy móc lạnh nhạt vang lên. Trong lòng từ từ lạnh xuống, lạnh lùng nhìn ngọn đèn trên lầu, nắm chặt tay lái khởi động xe bỏ đi không hề quay đầu lại. Mọi người về trước đi. Chính Thất Muội ngồi ở quầy thu ngân đối chiếu sổ sách, nhìn hai nhân viên cửa hàng. Cũng trễ rồi, không còn việc gì nữa, các em về trước đi. Chúng em về đây. Hai sinh viên làm thêm sau khi nói với Trịnh Thất Muội vài câu liền đi về. Trịnh Thất Muội đối chiếu sổ sách xong liền gom tiền lại cất vật trong túi, dọn dẹp trong cửa hàng một chút mới đứng dậy đóng cửa tiệm. Lúc đang định rời đi, một bóng người đột nhiên chắn ở trước mặt cô. Đỗ Lợi Tân. Mặt anh thuận nhìn có hơi đỏ, nhìn chằm chằm mặt cô, ánh mắt phảng phất vẻ tuyệt vọng. Anh làm sao vậy? Trịnh Thất Muội tiến đến gần anh, người thấy toàn mùi rượu. Anh uống rượu? Đỗ Lợi Tân nhìn Trịnh Thất Muội, đột nhiên vươn tay ôm thắt lưng cô, cúi đầu hôn thật mạnh lên đôi môi của cô. Trịnh Thất Muội giận hết cả mình, thân thể chấn động ngơ ngác nhìn khuôn mặt phóng đại trước mặt mình. Mùi rượu kia chui vào khoang miệng của cô, làm cho cô hơi say. Đi theo tôi. Đỗ Lệ Tân buông lỏng cô ra, hiếp đôi mắt lại nhìn chằm chằm cô. Em có thể đi theo tôi không? Theo, đi theo anh. Trịnh Thất Muội đỏ mặt, cũng hỏi quá trực tiếp. Tim đập loạn nhịp, nghĩ tới lời hôm nay Tả Phán Tình nói cô phải dũng cảm theo đuổi. Anh có vợ chưa? Chưa. Đỗ Lệ Tần lắc đầu, hơi thở có cảm giác choáng váng. Tôi không có vợ, cô không có bạn gái, tôi cái gì cũng không có. Vậy em có bằng lòng đi theo tôi không? Em đồng ý. Trịnh Thất Muội gật đầu, ánh mắt Đỗ Lệ Tần tối sầm lại, vươn tay ôm lấy thắt lưng của cô cúi đầu, đôi môi lại phủ lấy môi cô. Cơ thể bị Đỗ Lệ Tần vội vàng kéo vào trong xe của anh. Anh không quan tâm đến bất cứ điều gì, vừa lên xe liền ôm chặt cô, bàn tay chu du khắp người cô, đôi môi mang theo mùi rượu đảo qua hai má của cô, chậm rãi di chuyển xuống phía dưới, sức lực cũng mạnh hơn. Trịnh Thất Muội không chịu nổi, hai tay chống ngực anh. Đừng, đừng cự tuyệt anh. Đỗ Lợi Tân cất giọng khàn khàn, bàn tay lần mò vào trong váy Trịnh Thất Muội. Cô lo lắng, tuy rằng lúc trước nói muốn dùng biện pháp dụ dỗ Đỗ Lợi Tân, nhưng tuyệt đối không phải là thế này. Đừng ở trong này, đây là lần đầu tiên của cô đó. Cho dù thật sự muốn cho anh, cô cũng có quyền yêu cầu ở một nơi thoải mái hơn chứ. Anh muốn em. Đầu óc Đỗ Lợi Tân lúc này hoàn toàn do rượu kiểm soát, bàn tay vuốt ve đùi Trịnh Thất Muội, vén váy lên định cởi đồ lót của cô. Lúc này Trịnh Thất Muội dùng hết sức lực toàn thân giơ tay lên, giáng một cái tát thẳng lên mặt Đỗ Lợi Tân. Bốp. Cái tát kia mạnh đến nỗi khiến Đỗ Lợi Tân tỉnh táo lại, nghe thức mình đang làm cái gì, nhanh chóng lui người ra phía sau, ngồi thẳng lại, vẻ mặt có chút xấu hổ. Thực xin lỗi. Trịnh Thất Muội lắc đầu, nắm tay Đỗ Lợi Tân. Tâm trạng của anh không tốt đúng không? Không có gì. Đỗ Lợi Tân tựa lưng vào ghế. Đi thôi, anh đưa em về nhà. Ừ. Trịnh Thất Muội gật đầu, trong lòng vô cùng rối loạn. Không phải cô không muốn cho anh, như cô không muốn ở trong tình huống như thế này mà cho anh. Thật ra, nếu anh thật sự muốn, chúng ta có thể đi uống rượu. Vậy sao còn chưa nói ra lời, tay Đỗ Lợi Tân đã đặt ở trên môi cô. Đừng nói nữa. Hôm nay là anh lỗ mãng, đi thôi, anh đưa em về nhà. Cảm ơn. Trịnh Thất Muội nhẹ nhàng thở ra. Cô có thể cảm nhận được vừa rồi tâm trạng Đỗ Lợi Tân vô cùng không tốt. Cô không hy vọng lần đầu tiên của mình lại rơi vào tình huống này. Nếu ý thức của anh tỉnh táo, hiểu rõ anh đang làm cái gì, cô sẽ cho anh. Nhất định như thế. Đỗ Lợi Tân im lặng khởi động xe, nhìn về con đường phía trước, ánh mắt nhìn di động để trên xe. Mãi cho đến khi anh đưa Trịnh Thất Muội về nhà, di động cũng không hề vang lên. Trái tim vốn đã lạnh giá lại từng chút một vỡ tan, dần dần không thể nào quay về lúc ban đầu được nữa. Cố Học Mai, quả nhiên em đủ tàn nhẫn thật đó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.